Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 709, chương 709, đội mạch đao. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình hai trận thí nghiệm. Đã không có người lại hoài nghi đường đao. Bây giờ, tất cả mọi người đều cảm thấy đường đao rất lợi hại. Hơn nữa, rất nhiều người đều muốn có một cái đường đao. Lý Thế Dân ôm đường đao số 2 không buông tay. Cao sĩ Liêm Hãnh hãnh nhiên lui đi. Tần Thiên nơi này, đem đường đao số 3. Cũng chính là mạch đao cầm lên. Đây là cây thứ 3 đao. Vậy là lợi hại nhất. Lực sát thương lớn nhất một cây đao. Đao này tuy kêu đường đao số 3, nhưng cũng gọi mạch đao. Nếu có thể thành lập một chi đội mạch đao, có thể ở kẻ địch trong quân sông ngang đánh thẳng, giết địch quân long trời lỡ đất, chính là đối mặt đột quyết kỵ binh, vậy không sợ hãi chút nào. Lời này trước kia nếu để cho Lý Thế Dân nghe, Lý Thế Dân nhất định là muốn cảm thấy Tần Thiên đang khoác lác, nói sự việc một chút phổ cũng không có. Nhưng bây giờ, hắn nhưng cảm thấy Tần Thiên nói những thứ này đều có thể thực hiện. Lý Thế Dân gật đầu một cái. Vậy Tần Ái Khanh liền mở ra báo một chút cái này đem mạch đao uy lực đi. Tần Thiên gật đầu đáp ứng, rồi sau đó sai người tìm được mấy cái cột gỗ. Những thứ này cái cột gỗ đều rất to, so người bắp đùi đều phải to rất nhiều. Cái cột gỗ cầm lại tới sau đó, Đường Mộc vẫy tay mạch đao trực tiếp bổ tới, nhìn như thật đơn giản bổ một cái, liền trực tiếp đem như thế to cái cột gỗ cho vươn người chém đứt. Hơn nữa chém đứt màn hình, hết sức bóng loáng, giống như là ở chém dưa như nhau. Thấy một màn này, mọi người mới thật cảm thấy mạch đao lợi hại. Cái cột gỗ loại vật này, so người khó khăn chém, người tuy có xương cốt, nhưng thật chặt xuống. Muốn chém thành hai nửa nói, đao thông thường vậy có thể làm được, nhưng gỗ nhưng là không được. Hơn nữa còn là như vậy trực tiếp chém thành hai nửa. Bọn họ đã có thể tưởng tượng được mạch đao gặp phải kẻ địch cũng hoặc là kỵ binh tình huống. Chỉ cần mạch đao bổ tới là có thể trực tiếp cả người lẫn ngựa chém thành hai khúc. Như vậy uy lực lợi hại bực nào. Lý Thế Dân nhìn xem mình trong ngực đường đao số 2. Đột nhiên sinh ra chê. Hắn bây giờ muốn đường đao số 3. Mà ngay tại lúc này, Trình Giảo Kim đột nhiên vui vẻ cười to đi tới. Đao tốt à, tới, để cho ta cũng đùa giỡn một chút. Trình Giảo Kim muốn học Lý Thế Dân, đùa bỡn mạch đao sau đó, trực tiếp làm của riêng. Đao này, quá tốt. Không muốn không được à. Bất quá, ngay tại Trình Giảo Kim như vậy muốn đùa bỡn mạch đao lúc này, Tần Thiên nhưng là hướng Lý Thế Dân nói, Thánh Thượng, đường đao số 2 cùng với mạch đao, chỉ có thể làm là quân nhu chi dụng, người bất kỳ không được cất giấu. Một khi phát hiện, không thu ra, cũng phải tra sao bọn họ phủ đệ. Hơn nữa những người này, vậy phải kiểm tra là hay không có tư thông với địch bán nước tội mới được. Tần Thiên nói như vậy, đã đưa tay qua đây, Trình Giảo Kim đột nhiên do dự. Chỉ chốc lát sau lại đem tay cho rụt trở về. Có chút ấy oán nhìn một cái Tần Thiên. Lý Thế Dân bên này, nhưng là sững sốt một chút. Hỏi, vì sao? Thánh Thượng, cái này đường đao số 2 và mạch đao chính là ta đại đường đồ sắc bén à, vạn nhất truyền đến đột quyết hoặc là những quốc gia khác, vậy ta đại đường còn có vì sao ưu thế có thể nói. Cho nên, những binh khí này đều phải có một cái số thứ tự mới được. Thời điểm đánh giặc phân phối ra, đánh giặc kết thúc, phải đem những binh khí này lại thu hồi lại được. Bảo đảm không mất, như vậy, có này đồ sắc bén ở đây, ta đại đường lo gì không thể đánh bại đột quyết, báo thù rửa hận. Tần Thiên một phen nói xong, Lý Thế Dân cảm thấy rất là có đạo lý, gật đầu một cái liền đồng ý. rồi sau đó nói, Tần Ái Khanh, ngươi mới vừa nói đội mạch đao, không biết cái này đội mạch đao phải như thế nào thành lập. Từ trong quân đội, chọn 2.000 danh lực khí cường đại tráng sĩ, nếu có thể đủ huy động hơn 11 kg mạch đao. Hơn nữa không cảm giác được mệt mỏi. Có những binh mã này sau đó, thần nơi này có một bộ huấn luyện đội mạch đao phương pháp. Cùng với một cái trận pháp, 2.000 người đội mạch đao, mỗi 500 người chia tổ 1-4 tổ tiểu đội, qua lại thay nhau ra trận. Đối với địch nhân lực sát thương tuyệt đối là to lớn. Mạch đao rất nặng, coi như những thứ này tướng sĩ khí lực rất lớn, cũng không khả năng để cho bọn họ một mực ở địch nhân trong quân qua lại liều chết xung phong. Sát nhất trận thay thế tới, như vậy qua lại, đối địch quân mà nói, chuyện một giấc mộng nói mớ vậy tồn tại. Tần Thiên đem tình huống cùng Lý Thế Dân nói một lần. Lý Thế Dân nghe xong, cũng là trong lòng chấn động một cái, nói, được, Lý Tịnh, có mặt tướng, ngươi trở về sau đó, chọn lựa 2.000 tên võ lực kinh người tướng sĩ, giao cho Tần Ái Khanh huấn luyện, cùng đội mạch đao huấn luyện sau khi thành công, sắp xếp trong quân, sau đó, ta quân đường mỗi một chi quân đội trong, cũng phải có chí ít 500 người đội mạch đao. Nói tới chỗ này, Lý Thế Dân lại nhớ ra cái gì đó, nói, lực lượng lớn sản xuất mạch đao số 2, ta quân đường trong phần lớn binh lực, cũng phải trang bị mạch đao số 2. Lý Thế Dân như vậy sau khi nói xong, đã đến giữa trưa, lâm chiều cũng coi là kết thúc, quần thần lục tục thối lui, Tần Thiên thì bị Lý Thế Dân gọi tới ngự thư phòng. Tần Ái Khanh, lần này ngươi là ta đại đường chế tạo ra liền đường đao. Ngươi nhưng mà ta đại đường công thần à? Nói đi, muốn cái gì tưởng thưởng? Lý Thế Dân rất hưng phấn. Hưng phấn không nhịn được liền muốn thưởng người. Tần Thiên cười một tiếng. Thánh thượng, thần làm là thượng thư lệnh. Là ta đại đường làm những thứ này. Đều là phải sự việc. Nào dám muốn cái gì ban thưởng? Hơn nữa hôm nay ta đại đường tương đối khó khăn, thánh thượng chính là muốn ban thưởng thần, vậy chờ sau này đại đường giàu có sau đó mới nói đi. Tần Ái Khanh thật là thâm minh đại nghĩa. Vừa nói, Lý Thế Dân lại nói, đường đao số 2 và mạch đao đều là dùng trong quân đội. Ngươi nói cái này đường đao số 1 là phối sức, chẳng qua là không biết đối với cái này đường đao số 1. Ngươi có ý kiến gì không? Tần Thiên nói, Thánh Thượng, cái này đường đao số 1 có thể làm phối sức, cũng có thể phòng thân tới dùng. Thần chế tạo hắn mục đích, chính là vì có thể đem cái này đường đao số 1. Bán đổi tiền, để mở rộng ta đại đường tài chính. Nghe được Tần Thiên muốn bán kiếm tiền, Lý Thế Dân gò má hơi co quắp một cái. Tần Ái Khanh thật đúng là thời khắc không quên kiếm tiền à. Chẳng qua là ngươi nói cái này đường đao là ta đại đường đồ sắc bén. Cũng phải có số thứ tự. Cái này bán lấy tiền nói đến. Há chẳng phải là mâu thuẫn lẫn nhau. Thánh thượng cũng không mâu thuẫn. Tới một cái, đường đao số 1 uy lực cùng đường đao số 2 và mâu thuẫn không có biện pháp so. Trên chiến trường chừng không lớn. Mấy người cận chiến còn khá một chút. Còn nữa chính là đường đao số 1 mặc dù vậy bán, nhưng người mua phải làm xong ghi danh, không thể đưa người, cũng hoặc là mất. Như vậy có ghi danh liền coi là xảy ra vấn đề, tra thời điểm cũng tốt tra. Có thể sử dụng đường đao số 1 kiếm tiền, hơn nữa cũng tốt khống chế. Đối với đại đường mà nói, đích xác là một lựa chọn tốt. Hơn nữa, tốt như vậy bảo đao, trong triều không ít người cũng là muốn, không để cho bọn họ có thể thông qua một ít biện pháp lấy được được. Thật sự là có chút không nói được, hơn nữa vạn nhất bọn họ tư phía dưới nghĩ biện pháp. Mặt mũi cũng không tốt hơn, như vậy, ngược lại không như quang minh chánh đại một chút, đối với người nào đều có lợi. Lý Thế Dân gật đầu một cái. Tần Ái Khanh nói có lý. Tốt, cứ làm như vậy đi. Tần Thiên gật đầu, nói tiếp. Thánh thượng, cái này đường đao có thể hay không tặng miễn phí cho thần mấy chuôi? Ta muốn làm mấy đem ngắn đưa cho cửu công chúa bọn họ, để cho các nàng phòng thân. Đưa, dĩ nhiên là không cần tiền. Nếu là lúc trước, Lý Thế Dân khẳng định bỏ không được. Nhưng ngày hôm nay hắn cao hứng, liền trực tiếp đồng ý. Đưa cho ngươi 10 cây. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân truyện https://tiuyencv.com/diou-nối-ti-s-i-nối-tu-nối-csan-chuyện-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.